Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chương 428, ta tất chính mắt thấy thiên sa trở về. Trang sách liền ngay cả chân thật tạo hóa, cũng sẽ bị thế giới bản thân tiến hành chế ước, như vậy có thể đem phàm vật đạo nhập quang giới, dẫn dắt toàn bộ thế giới ghé qua tại mộng giới trường hà thiên sa. Tự nhiên cũng là chịu lấy đến chế ước. Trung quy thiên sa một khi hoàn toàn mất khống chế, ngộ nhập lạc lối, vậy có nghĩa là tất cả thế giới đô hội tiến nhập đến nguy hiểm hoàn cảnh. Giống như xe buýt lái xe tại Hoàn Sơn trên đường tốc độ cao nhất đi đua xe mà đệ tứ lịch sử luận sở. Soạn nhạc tương lai, cũng không phải miêu định rồi. Mệnh vận, bản thân, bởi vì nó cũng không cưỡng chế. Như vậy, tương lai, đến cùng phải như thế nào phát sinh? Vẻn vẹn chỉ là sớm xác định tương lai tất nhiên tồn tại, đoạn ngắn, mà thôi. Bởi vậy, đệ tứ lịch sử luận, cũng là duy nhất có thể lấy vượt qua thiên sa đối với mệnh vận hệ năng lực che đậy. Mà đối với thiên sa bản thân có hiệu lực vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Ngoặc kép chấm chấm, cho nên tại tối lúc mới bắt đầu, Philip chuyện cần làm, chính là để cho thiên sa chi thư tái hiện hậu thế. Trung kỳ đã hiểu. Năm đó Philip, Flamen đến cùng lưng đeo như thế nào sứ mạng, nhất định phải để cho Philip tới làm, nhất định phải sử dụng đệ tứ lịch sử luận, thậm chí đem bền của nó tiêu hao lớn nửa cũng sẽ không tiếc. Mà này cùng Bạch Nữ cũng là có xem, Bạch Nữ lúc ấy để cho đế đô chìm nghỉm thời điểm, đồng dạng cũng làm cho tinh linh bản thân cùng nhau bị lau đi chính là bởi vậy. Cho nên sinh tồn tại đế đô bên ngoài các tinh linh cũng sẽ bị Bạch Nữ cùng nhau tiêu trừ. Từ kia về sau cơ bản hoàn toàn không có tinh linh sống sót ví dụ. Cho nên tinh linh mới có thể chết như vậy sạch sẽ. Victor bản thân là một cái trường hợp đặc biệt, cực kỳ thưa thớt trường hợp đặc biệt. Ngoại trừ Victor ra, Trung Kỳ chưa từng nghe qua tồn tại sống quá huyết chiến thuần túy huyết tinh linh. Cho dù là đế đô đột nhiên chìm nghỉm, cũng không có khả năng sở hữu tinh linh vừa vặn đều tại đế đô. Thậm chí còn liền một chút huyết mạch cũng không có lưu lại. Vừa bắt đầu, Trung Kỳ cho rằng lúc ấy khả năng có một cái long trọng hội nghị gì gì đó. Vừa vặn triệu tập cả nước tinh linh đi đến vương đô. Nhưng thuyết pháp quá mức gượng ép. Mà hiện giờ, Trung Kỳ rốt cuộc hiểu rõ. Lúc ấy chẳng biết tại sao. Tinh linh hoàng đế tại sử dụng Bạch Nữ khiến cho vương đô sụp xuống thời điểm. Đồng thời cũng làm cho tinh linh trong chớp mắt diệt vong. Này e rằng mới là với tư cách là bán tinh linh, Philip. Flamen bắt đầu giả yếu bí mật. Kia căn bản cũng không phải cái gì giả yếu. Mà là bởi vì hắn trong cơ thể kia một nửa tinh linh chi huyết. Đã trở nên khô kiệt chính là bởi vì biết. Đệ tứ lịch sử luận rơi vào đến nhân loại trong tay. Tất nhiên tiến nhập đến kiệt quệ kỳ, dùng một lần thiếu một lần, mà ở Noe trong vương quốc, bởi vì nhân loại tham niệm cùng rất nhiều muốn tìm, sử dụng của nó thời gian hội một lần so với một lần ít e rằng không dùng được mấy đời. Sử dụng rơi vào đến người thanh niên trong tay, cho nên Philip cùng Noe có một cái ý nghĩ, đó chính là từ Philip sử dụng đệ tứ lịch sử luận, kêu gọi thiên sa chi thư. Trung Kỳ trong mắt đột nhiên tách ra hào quang. Hắn trố mắt tại quang bên trong. Như vậy, Philip, Flamen viết ở dưới nội dung, hẳn phải là ta tất nhiên chính mắt thấy thiên sa trở về. Sở dĩ Noe mới có thể bỏ mặc Philip sử dụng đệ tứ lịch sử luận chuyển thế. Cho nên ngân tước mới có thể không ngăn cản Philip chuyển thế. Cho nên Philip mới có thể có được thiên sa vật thay thế, đặc tính. Hết thảy đều đã dự bị hảo. Một câu nói kia, đích xác ảnh hưởng đến thiên sa. Tại quên hết thảy Philip rốt cục tới trở nên mỏi mệt. Buông tha cho chuyển thế cuối cùng một đời. Trung Kỳ liền từ mộng giới đầu bên kia hàng lâm đời này. Vì vậy thiên sa đáp ứng lời mời mà đến. Chuyện này bản thân có thể có hiệu lực. Đã nói lên xác thực của nó đã ảnh hưởng đến thiên sa. Cho nên Philip mới có thể thân ở toàn bộ sự kiện trung gian. Tuy Philip viết dự ngôn đích xác ảnh hưởng đến thiên sa. Nhưng với tư cách là trong dự ngôn mặt khác một bộ phận Philip. liền phản lại đã trở thành vận mạng một bộ phận, mà biến thành thiên sa chi triệt. Điều này cũng có thể nói là một loại căn cứ vào vận mạng phản tác dụng lực. Tuy đệ tứ lịch sử luận bản thân là đối với thiên sa kiềm chế, nhưng đương sử dụng nó khống chế thiên sa thời điểm, đồng dạng cũng sẽ dẫn đến phần này mệnh vận biến thành thiên sa chi triệt. Như vậy, Nicola nhị thế sở dĩ hội đem Philip bắt đi, hẳn phải là vì cam đoan Philip còn sống. Chiron, lần này không có chút nào che lấp, mà là trực tiếp cấp ra đáp án. Hắn thông qua loại nào đó con đường, lấy được cái tin này. Philip tất nhiên là hội chính mắt thấy thiên sa trở về. Tại hắn triệt để chết đi lúc trước, này mệnh vận cuối cùng hội thực hiện. Nicola nhị thế chính là hy vọng có thể sử dụng Philip với tư cách là tài liệu, kích hoạt chính mình với tư cách là thiên sa tính khả năng. Đơn giản mà nói, chỉ cần Nicola nhị thế tại không có người tuyệt đối phong bế không gian, triệt để giết chết Philip, đệ tứ lịch sử luận bên trong ghi lại những lời này, sử dụng tại thời khắc cuối cùng có hiệu lực, Nicola cũng sử dụng trở thành chân chính thiên sa. Hắn không thừa nhận chính mình với tư cách là tấm gương, bị Trung Kỳ đánh bại cũng hấp thu mệnh vận, mà là lựa chọn phản bội phần này mệnh vận, anh dũng lên, ý đồ chúa tể chính mình mệnh vận. Mặc dù hắn là địch nhân vốn có của ta, là ta phải đánh bại địch nhân. Trung Kỳ khóe miệng vi vi giơ lên, trong mắt của hắn hào quang dần dần sáng lên. Nhưng ta phải ca ngợi hắn, ta ca ngợi hắn phần này huy hoàng ý chí bất khuất từ tại vận mạng an bài, tại tất bại chi hải bên trong ngẩng đầu lên, thà rằng dãy giụa đến chết cũng tuyệt không chịu thua phần này ý chí. Ta phải ca ngợi hắn. Hắn âm vang hữu lực nói, sau đó đánh bại hắn, phần này không hề có tồn tại tán dương, cùng với cuối cùng đột nhiên chuyển hướng, để cho Salvatore nhất thời sững sờ ngay tại chỗ, không biết mình nên nói chút cái gì. Ngược lại là Chiron cùng Victor liếc nhau, cười khẽ một tiếng, như vậy bệ hạ, ngài trả lại cần cái gì trợ giúp sao? Chiron cuối cùng tiến hành thiện ý nhắc nhở, đợi ngài rời đi nơi này về sau, muốn sẽ tìm đến ta, e rằng sử dụng trở nên khó khăn, ta phải đào tẩu, hiện giờ ta đây vô pháp di động, lực lượng cũng chỉ có một nửa, khó có thể đối kháng ác ý. Tại ngài đạt được sương mù kính lúc trước, ta muốn phát huy mã nhân năng khiếu, trốn đến không có ai biết địa phương. Ta đích xác còn có một cái vấn đề, nhưng ngươi chỉ sợ cũng vô pháp giải đáp. Trung Kỳ lắc đầu, thành thật nói, ta hiện tại căn bản cũng không biết vị trí của bọn hắn. Nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không biết. Thế nhưng ta biết, một cái sáng ngời mà bén nhọn thanh âm, từ nhỏ hẹp trong tầng hầm ngầm quanh quần, đó là giống như hài đồng đang đùa ồn ào có xuyên thấu tính thanh âm. Dù cho cách cửa sổ, đeo tai nghe, cũng có thể từ dưới lầu rõ ràng vô cùng truyền tới rất nhiều tầng lầu cao trên lầu. Sau một khắc, vô số bùn đen mãnh liệt, từ dưới đất phòng trong khe cửa hướng vào phía trong dũng mãnh vào. Những cái này bùn đen tụ tập thành một cái trẻ em hình người nhỏ bé ước chừng chỉ có không đến 1.5 m, trên người quấn quanh lấy như đen thác nước tóc dài hình người. Đó cũng không nhân loại tóc loại kia, từ rất nhiều mảnh khảnh sợi tơ cấu thành chất liệu, mà càng giống là nhảy động lấy ngọn lửa, lưu động nước. Như vậy thanh tịnh mà có cảm nhận như tơ lụa tóc dài, giống như đơn sơ quần áo che đậy hình người thân thể. Trên người nàng không có gì ngoài tóc da, duy nhất dị vật chính là che ở trên mặt con quạ mặt nạ. Lại gặp mặt đồng bọn tương đương thủ mật chi thần tên là vô diện thi nhân vô hình ma vật, mỉm cười đưa tay phải ra, cũng thành lập hai ngón tay, làm ra giống như nổ súng thủ thế. Hư hư đối với Trung Kỳ khua một chút, có nhớ ta không? Kia phần mãnh liệt áp bách bên ngoài thân thể mỗi một tế bào phảng phất đều tại bị châm đâm, cắn xé cảm xúc, dù cho ngốc như Salvatore, cũng lập tức nhận ra ấu nữ thân phận chân thật, tang lễ chi thần, thủ mật chi thần thiên diện mà vô diện cổ thần. Tại đêm khuya hát vang dội dạ khúc vô diện thi nhân, Salvatore cùng Victor đối với vô diện thi nhân lấy tay đỡ ngực, cung kính cúi đầu. mà họa bên trong Chiron cũng là lẹp xẹp một chút chân, cùng nhau cúi đầu. Vô Diện Thi Nhân như là thần tượng đồng dạng, không chút nào luống cuống cũng không hợp lấy cái giá đỡ. Chỉ là đối với những người khác phất phất tay, mà nàng không thể chờ đợi được nhìn về phía Trung Kỳ. Thế nào, Trung Kỳ, ngươi bây giờ đã biết chính mình vì sao mất đi ký ức. Sứ mạng của mình, ngươi cũng đã rõ ràng ý chí của mình, thấy rõ ràng chính mình tương lai con đường, đúng không? Không sai, Trung Kỳ gật gật đầu. Ta phải đạt được Thiên Sa Chi Thư. Hắn vô cùng rõ ràng nói. Không chỉ như thế, ta còn muốn đạt được Chính Nghĩa Chi Tâm. Ta còn muốn vì tỷ tỷ tìm tới Phong Bạo cùng Tâm Thơ ca tụng. Ta muốn đầy đủ tập bộ tấm gương. Ta sẽ không đem Thiên Sa Chi Thư tặng cho bất luận kẻ nào. Ta muốn cải biến thế giới này. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.